Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497 Thế Giới Thành Lũy Phá Toái. Thiên địa bất tỉnh, ám phong mây gào thét, toàn bộ hiêm khung đều là tại đen kịt phía dưới mà đầy. Trời hắc khí ngọn nguồn tự nhiên là Minh Đế chỗ. Đỉnh đầu hiêm thiên, chân đạp quá hoàn toàn là một cái bằng quá cự nhân, mà còn toàn thân phát ra khí tức. Càng là dọa người không thôi, giống. Ngưỡng thiên nộ hống khí tức căng phòng. Minh Đế liền phảng phất muốn cùng Lâm Vô Đạo so đấu ai có thể lượng hùng hậu một loại. Mượn bản thân có thể hấp thụ toàn bộ minh tinh hắc khí cùng Lâm Vô Đạo mời liệt phát sinh va chạm. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo tự nhiên là lòng biết rõ, tại trăm trượng thái hư pháp thân phía. Trên, trường bào vũ động, toàn thân tại mờ mịt khí tức bao phía dưới. Không thèm để ý chút nào đụng phải mà tới Minh Đế. Mà còn Minh Đế thế công mặc dù cực kỳ nhanh mạnh, nhưng hắn liền Lâm Vô Đạo thân thể đều chạm không đụng tới. Mỗi một lần thế công đều bị Lâm Vô Đạo phía dưới này toàn thân cánh tay màu tím trong nháy mắt chém đứt, dần ra dưới. Minh Đế nghiễm nhiên là phát hiện cái gì, cũng là biết mình cùng Lâm Vô Đạo chênh lệch tại một lần lui nhanh phía dưới đứng tại chỗ. Cự quá hai con ngươi nhìn chăm chú lên tại thái hư pháp thân phía trên Lâm Vô Đạo. Minh Đế như vậy cử động không những khiến phía dưới vô cùng vô tận hắc sắc bóng người càng thêm hoan hô, không có chút nào thất vọng có thể nói, bởi vậy có thể thấy 857 Minh Đế tại bọn họ tâm trùng đến cùng là dạng gì tồn tại. Giống, lần nữa gầm lên giận dữ quá miệng không ngừng la lên sĩ sao. Cùng một thời gian đi biến ảo, quá nứt nẻ oanh minh không ngừng, cự quá tiếng nổ đùng đoàng liên tục không ngừng vang lên. Minh Đế toàn thân hắc sắc mà khí càng là sền sệt vô cùng sao. Phảng phất thực chất một dạng, khí tức nối liền trời đất ở giữa. Cũng ở nơi này ngắn ngủi trong chớp mắt phía dưới vô biên vô hạn hắc sắc bóng người phảng phất nhận. Đến loại gì mệnh lệnh, một loại hơn phân nửa đều là tại nồng đậm hắc khí bao phía dưới. Hướng Minh Đế nổ bắn ra mặt đi. Nên biết nói toàn bộ phía dưới hắc sắc bóng người thế nhưng là có ức vạn a. Cứ việc trước đó tổn thất có mấy chục năm, nhưng cùng so sánh nói vẫn là chênh lệch quá nhiều. Bây giờ trực tiếp xuất động một nửa có thể nói là đầy trời mờ tối. Hoàn toàn là hạo kiếp bắt đầu một dạng. Tại Minh Đế chung quanh, như vậy nồng nặc hắc khí đã là hóa thành tinh hà một loại lóa mắt. Mà còn nhiều như vậy bóng đen tại sắp tiếp cận Minh Đế trong nháy mắt, đều là hóa thành hắc khí sáp nhập vào cái kia màu đen tinh hà trùng. Oanh long long, đinh tai nhức óc thanh âm trong nháy mắt vang vọng đất trời ở giữa. Minh Đế phía sau như vậy mênh mông bia hắc khí hoàn toàn liền là hai miếng cự quá dòng sông cự quá. Bao la, Minh Đế nộ hống hai một tiếng, toàn thân cũng là tại cấp tốc biến hồng, đầu tiên là tứ chi đều là hóa thành màu đen kịt, đồng thời thân thể đen như mực, cuối cùng liền là đầu lâu đều là hóa thành hắc khí. Như vậy hạng thiên đạp đất Minh Đế biến thành hắc khí là bực nào mênh mông, mà còn nháy mắt sau đó trực tiếp là dung nhập vào này phía sau che khuất bầu trời dòng sông trong uông dương. Trong khoảnh khắc như thế mênh mông hắc khí có thể nói đem toàn bộ minh tinh bầu trời đều là tràn ngập lên tới, cự quá vô cùng. Mà còn dung nhập vào hải lưu bên trong hắc khí tại dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc ngưng tụ, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, như thế rồi rào mênh mông hắc khí nghiễm nhiên ở giữa trở thành một cái lăn tròn, che khuất bầu trời, đá màu đen trên đó năng lượng cuồng bạo vô cùng, bốn phía không gian sớm đã là phá toái không chịu nổi, phía dưới đại địa cũng đã là nứt nẻ. Thậm chí thiên cung đều có chút ít vết rách, bởi vậy có thể thấy cái này một khối to lớn hòn đá đến cùng ẩn chứa vô cùng lực lượng. Nháy mắt sau đó như vậy to lớn hòn đá liền là mang theo toàn bộ minh tinh lực lượng, che khuất bầu trời tư thái, hướng Lâm Vô Đạo ầm vang đi. Hoàn toàn liền giống là một cái thiên hàng vẫn thạch giống như. Thậm chí thể tích còn muốn cự quá gấp trăm ngàn lần không ngừng. Hắc sắc vẫn thạch đi qua chỉ ra, không gian, đại địa, Thiên cung ba khu không có chỗ là hoàn hảo không tổn hại, L đều là vỡ vụn không chịu nổi. Mà này đứng ở trăm trượng phía trên Lâm Vô Đạo tại như thế hắc sắc vẫn thạch trước mặt. Hoàn toàn liền giống là một cái nhỏ bé kiến một loại, không chút nào thu hút. Bất quá đối với cái này thế công, Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Nhìn qua càng tiếp cận hắc sắc vẫn thạch, Lâm Vô Đạo thân hình chớp động. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Thái Hư Pháp Thân trùng. Sát núi âm thanh lót vang lên. Thái Hư Pháp Thân cấp tốc biến hồng. Vẻn vẹn là một cái nháy mắt công đi. Nồng nặc tử khí hội tụ, Thái Hư Pháp Thân nghiễm nhiên là biến mất không thấy. Từ đâu biến thành hai miếng tràn ngập tử mang. Ngay cả Lâm Vô Đạo thân thể cũng là dung hợp trong đó. Cỗ cuồng bạo khí tức trong nháy mắt dâng lên mà ra. Đồng thời tại nồng đậm tử khí trùng một cỗ địch thiên mà lên chợt lóe tài năng dũng động. Đúng lúc này, này cự quá hắc sắc vẫn thạch nghiễm nhiên là muốn ầm vang đến. Mà ở vẫn trong đá minh đế phát ra một tiếng hừ lạnh. Sóng thần thức phát ra, hừ, ngươi liền tính sáp nhập vào trong không khí. Cũng tất nhiên muốn bị ta một kích này cắn nuốt mất. Bất quá liền tại hắn sóng thần thức vừa mới rơi xuống. Hắc sắc vẫn thạch bên trong đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Phía trước nồng nặc kia tử mang trong nháy mắt biến hóa ra tới. Chớp mắt công đi, từng đạo phong đỗ phun mà ra. Mà ở chính trùng trùng chỗ, từng chuôi tử sắc trường kiếm phun mà ra. Tử sắc trường kiếm lấp lóe phong mang, mà còn số lượng cực kỳ khủng bố. Toàn bộ thiên địa đều là tại trường kiếm phía dưới. Thành thiên hơn năm vô biên vô hạn như thế phong mang đã sớm thần phá thiên khung nối liền trời đất. Như vậy lít nha lít nhít tử sắc trường kiếm, mang theo vô tận phong mang giả thiên tử sắc hướng cái kia màu đen vẫn thạch bắn tới, oanh long. Long, cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tại run rẩy kịch liệt. Oanh minh không ngừng, đáng sợ thần đánh bị sớm đã là bao phủ toàn bộ minh tinh. Phía dưới những cái kia hắc sắc thành thị trên nồng nặc hắc khí cao lên. Tựa hồ tại bảo hộ lấy thành thị không bị tổn hại tới, nhưng tuy là như vậy cũng tại run rẩy kịch liệt. Mà những hắc ảnh kia đã sớm tại sóng xung kích phía dưới đã trốn vào thành trì bên trong mới miễn cưỡng tránh thoát. Một kiếp, nhưng lại xuyên thấu qua đen kịt cửa sổ vẻn vẹn nhìn chằm chằm chiến giữa sân. Giờ phút này tại chiến giữa sân. Lít nhà lít nhít tử sắc lợi kiếm dùng một loại địch phá chân trời khí thế. Đâm vào hắc sắc vẫn trong đá, phốc va chạm lần nữa phát ra quá trong nháy mắt nứt nẻ. Mà phía trên thiên cung càng là cũng là bể ra tới. Lộ ra trong vũ trụ ức vạn tinh hà. Vô tận năng lượng thổ lộ tiến nhập minh tinh bên trong vẻn vẹn là một lần va chạm đều là có thể phá. Vỡ thế giới thành lũy thẳng tới vũ trụ duỗi ra, bởi vậy có thể thấy đây rốt cuộc là loại gì lực. Lượng ở giữa đối oanh. Giống. Bị vô số chuôi trường kiếm đâm vào hắc sắc thiên hàng vẫn thạch trùng phát ra điếc tai sợ hãi. Giống như minh đế thanh âm. Trong đó có kinh khủng cũng có thống khổ. Rất hiển nhiên một kích này đối oanh hắn rơi vào hạ phong. Nhưng hắn lại không có từ bỏ. Cứ việc hắc sắc vẫn thạch nội bộ bị lợi kiếm liều chết xung phong. Nhưng hắn y nguyên điều khiển vẫn thạch điên cuồng ý đồ tiếp tục ngưng tụ đen lên. Trong lúc nhất thời cuồng phong vũ động, thậm chí trong vũ trụ ban lan tinh hà đều là bị cuốn vào. Trong đó, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.